Bá vương này từ trước tới nay ở Nam Kinh thành toàn là chiếm thượng phong người khác, nhưng gặp phải Từ Tân Di luôn bị đánh cho vỡ đầu sức chán. Tần Lâm bình khí ngưng thần, hết sức trịnh trọng quan sát Thường Giận Tự một phen, hình ảnh bề ngoài, cách ăn mặc của lão huynh như vậy, không có tư cách theo đuổi Cao tiểu thư, nếu đổi lại làm sơn tặc sẽ rất có tiền đồ. Thường Giận Tự nghe vậy cũng không giận, đỏ mặt thỉnh giáo nên làm cái gì bây giờ. Đầu tiên ngươi phải mặc một bộ trường sam màu trắng, như vậy mới phong lưu tiêu sái. Bây giờ ngươi mặc áo choàng màu lục sẫm đầy hoa vàng này chỉ có đám ác bá con nhà giàu mới mặc mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, tử thủ trên đồi tiếp theo. Cần gì ghim một đóa hồng nhung cầu ở trán, ngươi cho rằng mình là võ tòng sao? Cuối cùng, Mộ Dung công tử, Nam Cung thiếu hiệp gì đó đều dùng kiếm, ngươi có biết dùng kiếm hay không? Tần Lâm cầm binh khí Thường Giận Tự đeo bên hông lên, đau lòng ôm đầu nói, dùng đao cũng coi như tạm được, Lý Tầm Hoan cũng dùng đao, nhưng ngươi cần gì dùng một thanh đơn đao ngốc nghếch như vậy? Dùng đơn đao cũng được, con bà ngươi còn dùng vỏ bằng da cá mập xanh, ngươi sợ mình mặc bộ y phục này còn chưa đủ xanh hay sao? Trời ơi, ngươi quả thật là một đóa kỳ hoa, lão tử lại vừa phát hiện, con bà nó đây là một thanh cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao, đơn đao sống dày, có 9 vòng. Thường Giận Tự xấu hổ không đất dung thân, chỉ cảm thấy mình sống uổng cuộc đời này. Nếu như muốn dùng một câu nói để hình dung cảm nhận của y, đó chính là trời không sinh Tần Lâm, vạn cổ như đêm dài tăm tối. Dùng kiếm tiêu sái biết bao, thiếu hiệp đều dùng kiếm. Tần Lâm nổi hứng lên xuất ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Hai ngón tay bàn tay phải khép lại chỉ về phía trước một cái, quay đầu lại hỏi, ngươi thấy đó, trông khí thế biết bao. Đại cô nương tiểu tức phụ người ta rất thích chiêu này. Thường Giận Tự chợt trợn tròn mắt, há hốc mồm lắp bắp nói, nhưng đây cũng quá có khí thế, ngón tay cũng có thể bắn tên sao? Tần Lâm quay đầu nhìn, lập tức giật mình kinh hãi, trước mặt ngẫu nhiên có một người hầu bị hắn chỉ trúng. Cổ họng người này cắm một mũi tên, đang dùng hai tay nắm lấy đuôi tên, miệng phát tiếng thở dốc, sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi theo thời gian. Chuyện này cũng quá khoa trương. Tần Lâm tỉnh tỉnh mê mê thu hồi chỉ lại nhìn một chút, lại thử điểm ra một chỉ về phía người kia. Bút, mưa tên thật dài mang theo tiếng xé gió bắn tới, ghim chặt người nọ trên mặt đất, lông đuôi tên vẫn còn đang run bần bật. Dưới chân đồi có một mảng cỏ rất lớn cao bằng đầu người, lúc này trong đám cỏ vang lên tiếng bật dây cung không dứt, không ngừng có mưa tên mang theo tiếng xé gió bắn ra, trong đó có mấy mũi tên bắn về phía Tần Lâm và Thường Giận Tự. Thường Giận Tự thổ khí quát lớn, vũ động cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao cuốn lên kình phong vù vù, chín kim hoàn trên sống đao kêu lên loảng xoảng một trận. Dù sao cũng được khai bình vương Thường Ngộ Xuân truyền, đao pháp Thường Giận Tự hơn xa so với hình ảnh của y. Tần Lâm cùng Thường Giận Tự từ trên đỉnh đồi từ từ đi xuống, vừa tới sườn đồi, mưa tên bắn đến chỗ này lực đạo trở nên yếu đi, bị khảm sơn đao gạt văng ra bốn phía, hai người không có bị thương. Nhưng nô bộc, người đánh xe dưới chân đồi xui xẻo, các công tử tiểu thư nói thơ luận văn trên đỉnh đồi, trừ đám sai vặt cùng nha đầu thiếp thân hầu hạ ra, những người khác đều ở dưới chân đồi ngồi nghỉ ngơi. Không đề phòng, người bên trong đám cỏ đột nhiên bắn ra một đợt ám tiễn, lập tức ngã rạp xuống 20-30 người. Địch tấn công. Có người gào thét thê lương, chợt thanh âm ngưng bặt giống như vịt bị bẻ gãy cổ họng, hiển nhiên đã bị mất mạng. Đám gia đinh người ở này chừng 200-300, trong đó gia tướng, hộ viện, hộ vệ, có không ít, sau khi bị tập kích đã phản ứng lại rất nhanh, giơ cương đao, côn gỗ xông tới đám cỏ. Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nhớ lại lúc trước phát hiện chỗ này một mảng cỏ hoang lớn nằm rạp cùng rất nhiều dấu chân thanh tráng niên, lập tức hiểu đây là một cuộc phục kích có dự mưu. Thấy chúng hộ viện, gia tướng xông về đám cỏ, Ngưu Đại Lực cũng ở trong đó, Tần Lâm vội vàng gọi, mau lui lại. Trừ Ngưu Đại Lực không chậm trễ chút nào nghe lệnh lui bước, những người còn lại đã chui vào trong đám cỏ, cua múa vũ khí chém lung tung bốn phía. Trong miệng còn kêu la hùng hùng hổ hổ, người kêu to nhất ngay cả Tần Lâm cũng nghe thấy rõ ràng, điên rồi sao, con bà nó sơn tặc dám vuốt râu hùng. Lúc ra ra đi theo An Viễn Hầu đánh giặc oa, con bà ngươi còn người nọ hét thảm một tiếng, tiếng mắng đột nhiên ngưng bặt. Giang Nam ấm áp, nơi này lại không trải qua khai khẩn, mặc dù sau Lập Đông cỏ hoang ngả vàng, vẫn còn cao hơn đầu người. Người bên ngoài đám cỏ không nhìn thấy tình hình bên trong, nghe thấy tiếng kêu thảm kia đã hoảng sợ trong lòng, không dám xông tới nữa. Chỉ nghe trong đám cỏ lào xào một trận, lau sậy nơi đó lay động, truyền tới thanh âm kêu thét trước khi chết. Đám cỏ tranh trượt lay động mạnh, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Đám cỏ này quả thật là địa ngục cắn nuốt sinh mạng. Chúng gia đình giật mình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau từng bước từng bước. Trong lúc bất chợt đám cỏ tách ra, có người từ trong đó chui ra. Chúng gia đình sợ hết hồn, định thần nhìn kỹ, thì ra là một vị võ sư hộ viện mới vừa rồi ở trong đám người hò hét xông lên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặt người này bởi vì kinh hoàng sợ hãi mà trở nên méo mó, miệng thở dồn dập liên hồi, đầy đầu cổ toàn là cỏ lá, ánh mắt mở to sợ hãi vô cùng, vẻ mặt toát ra sợ hãi. Tới cực điểm, có lẽ y là người còn sống sót duy nhất trong đám gia đình hộ viện chui vào trong đám cỏ khi nãy. Từ trong đám cỏ chui ra ngoài, nhìn thấy chúng gia đình đứng ở phía trước, rốt cục y tin chắc mình đã đào thoát tử thần đuổi bắt, trên gương mặt vô cùng hoảng sợ lộ vẻ vui mừng vì sống sót. Bất quá rất nhanh, vẻ vui mừng này chợt đông cứng lại, hơn nữa trong nháy mắt cơ mặt y lại trở nên méo mó. Trong đám cỏ có một thanh nhuyễn tiên đen kịt bay ra, quấn vào cổ họng y như rắn độc, sau đó kéo mạnh. Cổ họng người này phát ra thanh âm ỏng ọc như gà cắt tiết, bị kéo vào trong đám cỏ. Ấn tượng cuối cùng mà người này còn để lại là sau khi bị roi quấn cổ, cặp mắt trở nên đỏ ngầu, tròng mắt lồi ra ngoài. Trong đám cỏ phát ra tiếng cắt khiến cho người ta cảm thấy ê răng, không biết đang làm gì. Đối mặt nỗi kinh khủng không biết, bọn gia đình bị dọa sợ đến cả người như nhũn ra, từng bước lui về phía sau. Chợt trong đám cỏ có thứ gì đó bị ném ra ngoài, rơi xuống đánh bẹp, định thần nhìn kỹ thì ra là tim gan phèo phổi, ướt đẫm máu. Má ơi, bọn gia đình hận không được cha mẹ sinh cho mình bốn cái chân, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Mà lúc này trong đám cỏ rậm rạp lại bắn ra một đợt tên nữa, bắn chết từng tên gia đình đang bỏ chạy hoảng loạn. Ngưu đại lực múa tít côn gỗ giọt nước không lọt, nhất thời không có nguy hiểm. Ngược lại Lục Viễn Trí ở một mặt khác đang nguẩy mông chạy loạn, mưa tên vèo vèo bay bên cạnh y. Tần Lâm ở sườn đồi nhìn thấy rõ ràng, vội vàng lớn tiếng kêu lên, tên mập mau dắt ngựa, núp ở phía sau ngựa chạy lên đồi. Lục Viễn Trí vội vàng dắt ngựa, vâng lời Tần Lâm ẩn sau thân ngựa chạy lên đồi. Người khác bắt trước theo, đều dắt ngựa che chở thân mình rút lui lên đỉnh đồi. Ngưu đại lực cũng dắt thớt đạp tuyết ô truy kia của Tần Lâm. Nói ra cũng kỳ quái, mặc dù các vị quý chủ đa phần cưỡi quân mã chịu huấn luyện qua, nhưng không ít ngựa phổ thông do văn sĩ công tử cưỡi dưới tình huống mông bị trúng tên cũng không hoảng loạn nhảy chồm la hét. Tần Lâm cẩn thận quan sát mới phát hiện, những con ngựa này đều di chuyển đi theo đạp tuyết ô truy. Thì ra thiên lý mã này đi tới chỗ nào cũng là đầu đàn loài ngựa. Thân thể loài ngựa cường tráng hơn loài người rất nhiều, muốn bắn chết không dễ dàng như vậy, mượn thớt ngựa che chở, chúng gia đình mới lui đến đỉnh đồi. Lúc này trong đám cỏ chợt lay động một trận, trên dưới trăm tên áo đen bịt mặt chui ra, ai nấy đều đeo loan đao, cầm cung mạnh nỏ cứng, dưới sự hướng dẫn của ba tên thủ lĩnh đuổi theo lên trên đồi. Ai có tên đứng ra bảo vệ đường lên, nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Tần Lâm vừa lớn tiếng gào thét, bọn gia đình nhớ là thanh âm này nhắc nhở mình mới nhiều lần thoát chết. Liền có hơn 10 tên gia đình mang theo cung tên dương cung lắp tên bảo vệ đường lên. Yến Tử Cơ đưa ra Trường Giang, ba mặt là nước, chỉ có một mặt tiếp giáp với đất liền. Thật sự là một nơi hiểm yếu, một người trấn thủ vạn người xông quan. Bọn gia đình đứng ở trên cao bảo vệ đường lên, đám người áo đen xông lên hai lần đều bị loạn tiễn đẩy lui trở xuống, để lại hơn 10 cổ thi thể. Lúc này cục diện mới hơi ổn định. Gia đình may mắn chạy thoát ngồi phệt xuống đất thở dốc hào hển, gần như trên người ai nấy đều mang thương tích. Ngưu đại lực không suy xuyển sợi tóc nào. Lục Viễn Trí nhìn qua cũng không có bị thương. Tần ca, vinh xem mông đệ. Lục mập cất giọng nức nở, từ từ xoay người lại. Trên mông nung núc thịt của tên mập rõ ràng có một mũi tên cắm vào đó. Phụt, Tần Lâm suýt chút nữa phun ra. có câu nói thật hay, tên mập chớ bỉ ổi hoa cúc đâm. Thật may là y phục Lục Viễn Chí mặc toàn là chất liệu bông pha lụa tơ tằm, hết sức dẻo dai. Sau khi đầu mũi tên xuyên qua hai lớp y phục cắm vào thịt không sâu, mông, tên mập lại da dày thịt béo, nhất thời cũng không có gì đáng ngại. Tần Lâm liền lệnh cho Ngưu Đại Lực rút mũi tên ra, băng bó vết thương lại. Tần ca, hay là huynh động thủ đi, để không tin được thủ đoạn của lão Ngưu. Tên mập cắn răng nhịn đau, biểu lộ giống như cố nén đại tiện ba ngày, nhe răng tuét miệng nói. So với tên to xác ngu ngốc này, Tần ca phải nhẹ nhàng hơn một chút. Đúng vậy, ta nhẹ nhàng lắm. Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa, nhẹ nhàng gạt đuôi tên. Một cái, tên mập kêu lên tựa như giết heo, cứu mạng. Ngưu Đại Lực chộp đuôi tên dùng sức nhổ ra, tên mập chỉ cảm thấy mông đau thấu trời, trợn mắt một cái như muốn ngất đi. Này, cần gì khoa trương như vậy? Ngưu Đại Lực quan sát mũi tên với vẻ mặt vô tội, chỉ thấy bộ phận có máu trên đầu mũi tên còn không đầy một tấc. Tên mập cũng đã nằm trên đất hừ hừ rên rỉ, ta chết, ta chết. Tần Lâm không để ý tới tên mập chết bầm, cẩn thận tính toán cục diện địch. Ta song phương, gia đinh trên đồi còn lại gần 200, cơ hồ ai nấy mang thương, trong đó gia tướng, người hầu, hộ viện có sức đánh một trận chưa tới 50, còn lại tất cả đều là sai vặt, sa phu cùng lão quản sự râu tóc đều bạc, mà người áo đen có trên 100 thanh tráng niên, ai nấy thể trạng hung hãn, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên toàn là tinh nhuệ. Về phần đám tài tử trói gà không chặt kia, Tần Lâm chỉ nhìn một chút Lưu Kham Chi, Vương Sĩ Kỳ đang núp ở phía sau run lẩy bẩy, liền biết không thể trông cậy vào bọn họ. Vào lúc này Thường Giận Tự có dáng dấp gần giống như sơn tặc còn có tác dụng hơn các tài tử. Y xách theo khảm sơn đao, dẫn 7-8 tên gia tướng hầu phủ tuần tra bốn phía, khích lệ tinh thần. Bây giờ toàn dựa vào địa thế hiểm yếu, ở trên cao dùng mũi tên ngăn lại đường lên đồi. Nhưng các vị công tử tiểu thư đều là tham gia thi hội, cũng không phải là đi săn. Số gia đinh hộ viện mang theo cung tên chỉ có chừng 20 người, mới vừa rồi sau hai đợt bắn, số tên còn lại cũng nhất định phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Yến Tử Cơ ba mặt là nước dễ thủ khó công, nhưng đối với mọi người bị vây cũng là một tuyệt địa, cô lập trên đồi trơ trọi chắp cánh khó bay. Trương Tử Huyên bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người Tần Lâm, giọng điệu lộ vẻ hơi lo âu. Tần huynh, nếu như bọn họ ùa lên một lượt công kích, chúng ta lại dùng hết mũi tên, huynh có kế hay gì không? Bó tay hết cách. Tần Lâm lắc đầu một cái, đến lúc đó cũng chỉ có dựa vào nhân mạng xông lên mà thôi. Chúng ta sóng vai tác chiến cùng Tần huynh. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu rút ra bảo kiếm đeo bên hông, đứng ở bên người Tần Lâm. Đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào khiến cho Tần Lâm rất phiền não. Mới đầu thấy cảnh tượng chém giết đáng sợ trong đám cỏ dưới chân đồi, Lưu Kham Chi bị dọa sợ giống như gà con, nấp sâu trong đám đông. Nhưng bây giờ cục diện hơi ổn, chúng gia đinh cũng lui trở lại, người nhiều lập tức can đảm hơn, y lại phát ra tính khí công tử ra. Chỉ mấy tên gia đinh giận quát, mấy người các ngươi lâm trận lùi bước, còn thể thống gì? Khổng viết thành nhân mạnh viết thủ nghĩa, thành nhân thủ nghĩa này vốn là chuyện trong bổn phận. Này, này, các ngươi ngồi đó làm gì vậy? Mau đi xuống đánh những sơn tặc này đi. Gia đinh vốn là không hề trải qua huấn luyện quân đội, cho dù là luyện võ công cũng không có học kỷ luật quân đội, bị y thóa mạ như vậy mặc dù không dám nói thẳng phản bác, mấy người trong phủ khác cũng cất giọng âm dương quái khí nói lời trách móc. Lưu Kham Chi vừa nghe xong càng thêm giận dữ, gương mặt tuấn tú phồng lên đỏ bừng, chỉ chúng gia đinh tức miệng mắng to, buộc bọn họ lao xuống sơn giết lui sơn tặc. Tần Lâm giận đến huyệt thái dương giật giật, đi tới vung tay lên tát mạnh một cái vào mặt Lưu Kham Chi. Con bà nó, ngươi muốn thành nhân thủ nghĩa, vậy hãy nhanh lên một chút, không ai ngăn ngươi. Đừng ở chỗ này huênh hoang ra vẻ, buộc người khác dâng mạng oan uổng. Lưu Kham Chi bụng mặt, không dám tin nhìn Tần Lâm, ngươi, ngươi dám đánh ta. Tần Lâm đang muốn đánh tát tay thứ hai, Thường Giận Tự gác cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao trên cổ Lưu Kham Chi, trợn trừng mắt mắng to, ngậm cái mỏ chim của ngươi lại, bằng không lão tử một đao cắt đầu chó của ngươi xuống đá cầu. Ngươi, các ngươi, Lưu Kham Chi, vừa sợ hãi lại vừa uất ức, cả đời này của y đã quen làm công tử dựa vào phụ thân che chở, viết thơ từ văn chương người khác liền khen y tài tử, đi tới chỗ nào cũng có người nịnh nọt, chưa từng bị đe dọa như vậy bao giờ. Không biết vì sao đầu gối trở nên mềm nhũn, Lưu Kham Chi chợt ngồi phệt xuống đất khóc nức nở. Quả thật là bọc mù. Thường Giận tự tức giận gắt một cái, sau khi nhìn Tần Lâm cười cười mới bỏ đi, dẫn ra tướng đi tuần tra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đơn ký hết thảy các công tử tiểu thư đều trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Theo đám sơn tặc kia xuất hiện, hết thảy hiểu biết trong quá khứ đều bị điên đảo. Tài tử là bọc mủ trứng mềm, mà ngốc bá vương Thường Giận tự này lại thành thần bảo hộ. Dường như tên ngốc bá vương này cũng khá lắm. Mấy vị khuê các chi giao hạ giọng nói nhỏ bên tai Cao tiểu thư. Tần Lâm lo lắng trong lòng, đi qua đi lại trên đỉnh đồi tìm kiếm kế sách thoát khốn. Yến Tử Cơ từ trên đất liền kéo dài ra giữa sông, ba mặt toàn là nước, chỉ có một mặt giáp đất liền. Hiện tại bị đám người áo đen vây khốn, muốn đi tựa hồ chỉ có thể nhắm vào dòng sông. Vỗ vỗ trán Đạp Tuyết Ô Truy, Tần Lâm hỏi nó, tiểu hắc, ngươi có biết bơi lội hay không? Con ngựa hí dài, gật đầu một cái. Trời ơi, như vậy cũng được sao? Tần Lâm cũng không biết ngựa có thật sự nghe hiểu được hay không, bất quá loài ngựa biết bơi, Đạp Tuyết Ô Truy thần tuấn như vậy, mình ôm lấy cổ nó theo đường thủy chạy đi xin cứu binh, tựa hồ cũng là biện pháp tốt. Tần Lâm dắt tiểu hắc đến cuối Yến Tử Cơ, chỉ mặt sông. Đạp Tuyết Ô Truy chỉ nhìn xuống dưới, lập tức bốn vó nằm lui về phía sau, đầu lắc như điên cuồng, miệng sùi bọt trắng dường như muốn nói, má ơi, làm ta sợ muốn chết, ngươi cho rằng đây là nhảy cầu hay sao? Thì ra mặt giáp sông của Yến Tử Cơ vô cùng hiểm trở, từ trên xuống dưới hơn 10 trượng mới tới mặt sông. Cao như vậy nhảy xuống có biết bơi cũng bằng vô dụng, sẽ bị va đập mà chết trước. Tần Lâm cười khan vỗ vỗ đầu ngựa, suy nghĩ hay là lấy mấy chiếc áo khoác của các vị công tử tiểu thư xé ra làm dây, thả người và ngựa từ từ xuống dưới. Đang suy nghĩ, trên thượng nguồn đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, trên thuyền đứng đầy người áo đen, ai nấy dương cung lắp tên nhắm về phía Yến Tử Cơ. Lần này thật sự là chắp cánh khó bay, cho dù là nhảy xuống nước không chết, trên thuyền kia bắn tên cũng sẽ bắn cho mình thành con nhím. Hơn nữa, cử động của đối phương có vẻ kỳ quái. Tần Lâm chống cằm, suy tư xem nguyên nhân cử động địch nhân như thế là vì sao. Thường Giận tự dẫn người đi tới bên này, vỗ đùi kêu khổ, xui xẻo. Bây giờ đang là gió Tây Bắc, Yến Tử Cơ ở bờ phía Nam cũng không sợ đám người trên bộ dùng hỏa công, nhưng người áo đen trên thuyền này chỉ cần bắn hỏa tiễn, chúng ta sẽ trở thành thịt nướng. Tần Lâm nghe vậy trong lòng đột ngột giật mình, ngay cả Thường Giận tự cũng biết, đám người áo đen hao tổn tâm huyết bao vây bọn họ đương nhiên không thể nào không biết, như vậy dụng ý bọn họ chính là. Hắn chợt nhướng mày, nụ cười xấu xa chiêu bài lại hiện lên trên mặt, khóe miệng khẽ nhếch lộ vẻ âm hiểm xảo trá. Thường Giận tự nhìn thấy, không hiểu vì sao hoa cúc căng thẳng. Bên đám nữ quyến đã có thanh âm khóc lóc sụt sùi, hiện tại hai đường thủy bộ đều bị bao vây, chẳng phải là chắp cánh khó bay, ngay cả xin cứu binh cũng không làm được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói hay sao? Có mấy vị tiểu cô nương tuổi chừng 12-13 khóc lóc như bão táp mưa xa. Trương Tử Huyên ôn tồn khuyên giải bọn tỉ muội, thật vất vả mới bảo các nàng ngừng tiếng khóc, lúc này mới ngẩng đầu lên áy náy nhìn Tần Lâm cười cười. Các vị công tử thiếu gia cũng hốt hoảng không chịu nổi, Cố Hiến Thành quăng dây cương lên trên xà nhà, miệng nói lời thành nhân thủ nghĩa gì đó. Cao Phản Long đi tới bờ Yến Tử Cơ nhìn xuống Trường Giang, chuẩn bị nhảy xuống. Lưu Kham Chi ngã ngồi dưới đất yên lặng không nói. Vương Sĩ Kỳ giống như con kiến trên chảo nóng đi tới đi lui. Cổ Tử Hư một mực ủ rũ ngồi một chỗ, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên. Không bằng chúng ta đầu hàng đi, tưởng bọn sơn tặc này bất quá chỉ cầu tài mà thôi. Cố Hiến Thành cũng không đưa đầu vào sợi dây treo. Cao Phản Long cũng không nhảy xuống sông nữa. Có thể bỏ tiền mua mạng, tiêu tai giải nạn tại sao không làm? Ngàn vạn lần không thể. Trương Tử Huyên đứng dậy, chỉ các vị tỉ muội, vẻ mặt nghiêm nghị nói, rơi vào tay giặc, bọn tỉ muội há có thể sống tạm. Nếu nói đầu hàng, ngươi muốn các nàng đi tìm chết sao? các nữ quyến nghe nói như thế lại càng cất tiếng khóc lóc ầm ĩ. Chuyện mà các nàng lo lắng nhất là chuyện này. Vẻ kinh dị chợt lóe trong mắt Cổ Tử Hư rồi biến mất. Suy nghĩ một chút lại nói, các vị đều là Thế Huân quý chủ, tổ phụ nắm quyền thiên hạ, tạp nhân lá gan lớn hơn nửa cũng bất quá chỉ dám đòi tiền tài, ngàn vạn lần không dám xúc phạm. Nghe lời này bọn tỷ muội hơi ngừng tiếng khóc, nhưng thần sắc mấy tỷ muội hơi lớn tuổi lại càng ảm đạm. Trương Tử Huyên thần sắc kiên định, dung nhan tuyệt thế kia mơ hồ có vẻ thánh khiết, tuyệt không thể, nữ tử trọng nhất là danh tiết, bất kể là có bị xúc phạm hay không, chỉ cần rơi vào tay giặc, các nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cầm trong tay bảo kiếm đứng ở sau lưng muội muội, nở một nụ cười lạnh. Cố Hiến Thành cũng cáo kỉnh nói, bọn ta há có thể bởi vì tham sống sợ chết, đưa nữ quyến vào miệng cọp. Cố Mộ Tình nguyện tự vẫn cũng không làm ra chuyện bực này. Cao Phàn Long, Vương Sĩ Kỳ cũng đứng chung một chỗ với y, ngay cả Lưu Kham Chi cũng hơi do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng sóng vai cùng mấy vị bằng hữu. Có lẽ các tài tử nhát gan, kém cỏi một chút, nhưng bọn họ cũng không làm được loại chuyện để cho nữ tử đồng hành vứt bỏ danh tiết bảo toàn tánh mạng mình. Đột nhiên Tần Lâm nhảy lên, mặt đen lại quát lớn với Trương Tử Huyên, danh tiết cái rắm. Sắp không còn mạng còn ở đó nhiều lời, đám nữ tử các nàng thật là cổ hủ. Trương Tử Huyên sợ hết hồn, không hiểu gì cả nhìn Tần Lâm. Nhìn cái gì vậy, cho là có phụ thân là thủ phủ thì ngon sao? Tần Lâm lộ vẻ điên cuồng phun một bãi nước bọt, hừ, bảo ta chịu chết với nàng, ta không có hứng thú. Trên đòi này còn nhiều mỹ nữ, bảo ta lấy mạng ra đổi, lão tử không ngốc như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngàn vạn lần không nghĩ tới họ Tần này lại là thứ người như thế. Kim Lăng Tứ công tử hất mặt lên cao, cảm thấy cuối cùng cũng đã bỏ xa Tần Lâm mấy con đường. Lưu Kham Chi khinh bỉ cười lạnh, một tên vũ phu chỉ là một tên vũ phu, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đến thời khắc mấu chốt cũng chỉ biết cầu sống trộm. Vốn là đang nói cao hứng, sắc mặt y ngược lại ảm đạm, thầm nhủ trong lòng, rốt cục trước khi chết mình cũng áp đảo được họ Tần này, đáng tiếc đợi lát nữa bị cường đạo giết chết, không thể truyền dương ra ngoài hành động hùng tráng lần này, vô cùng đáng tiếc. Bỗng nhiên y lại muốn tìm giấy bút làm một bài thơ tuyệt mệnh cực hay, lưu truyền chuyện hôm nay cho đời sau, danh lưu bất hủ. Bên đám nữ quyến, ai nấy đều nghiến răng thống hận Tần Lâm, lại cảm thấy bất nhẫn thay Trương Tử Huyên. Nàng là thiên kim tướng phủ, dung mạo xinh đẹp như tiên, cộng thêm tài học bao la rộng lớn, vì sao lại gặp một tên phụ lòng như vậy? E rằng nàng đã đứt từng đoạn ruột, đau tới nỗi không muốn sống. Trương Tử Huyên trước mắt nhìn Tần Lâm, quả nhiên như chúng nữ quyến hy vọng, khuôn mặt quốc sắc thiên hương của nàng trở nên xám xịt, con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm thu cũng trở nên ảm đạm trong nháy mắt, đôi môi run rẩy một câu cũng không nói nên lời. Hiển nhiên trong lòng nàng đau khổ vô cùng nhưng đang cố nén, tình cảnh thê lương thương tâm như vậy, cho dù là người bằng sắt đá nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Không ít tiểu tỷ muội mềm lòng đã khóc thay Trương Tử Huyên, vì nàng gặp người không hợp, vì tao ngộ đau khổ của nàng. Họ Tần kia, lão tử cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, kể từ bây giờ coi như cắt bào đoạn nghĩa. Tiểu hầu gia thường giận tự vung cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao lên, soạt một tiếng cắt xuống một mảnh áo bào màu lục, giận dữ căm phẫn ném vào mặt Tần Lâm. Tần Lâm tránh ra, xấu hổ hóa giận nói, ta là vì muốn tốt cho các ngươi, nếu các ngươi không cảm kích, hừ, có quỳ xuống cầu xin lão tử cũng không ở lại nơi này. Lão tử là quan quân cầm y vệ, không giống các ngươi chẳng qua là công tử tiểu thư, nếu như thật sự đánh nhau chẳng lẽ lão tử là người thứ nhất nộp mạng. Dứt lời Tần Lâm liền xé phi ngư phục ra vứt xuống đất, không bồi đám ngu đần các ngươi nữa, Ngưu Đại Lực, tên mập, chúng ta đi. Ngưu Đại Lực mắt hổ rưng rưng, mặt mũi lộ vẻ không dám tin, ân công, Tần ca. Lục Mập cũng khẩn cầu nhìn Tần Lâm, mặt mập lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc vô cùng. Giỏi, các ngươi giỏi lắm. Tần Lâm dậm chân tức gần nổ phổi, nếu các ngươi cũng muốn dâng mạng, vậy tự ta sẽ đi đầu hàng, các ngươi chờ xui xẻo đi. Dứt lời Tần Lâm liền thở hổn hển nhảy lên đạp tuyết ô truy, dục ngựa đi xuống chân đồi, vừa đi vừa kêu lớn, các huynh đệ mặc áo đen, ta tới đầu hàng, không nên bắn tên loạn. Bọn gia tướng, hộ viện bảo vệ đường lên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, kế đó ngăn hắn lại, lộ vẻ khinh bỉ. Vừa rồi nếu không nhờ ta, các ngươi đã sớm dâng mạng, bây giờ ta muốn đầu hàng chạy trối chết, các ngươi cũng có mặt mũi ngăn cản sao? Tần Lâm lớn tiếng khiển trách bọn họ, để cho hắn đi đi. Thường giận tự giận, Dữ Xung Thiên quát lớn, gân xanh trên trán nổi lên, để cho thứ người như thế ở chung một chỗ với chúng ta, quả thật là nỗi nhục. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn gia tướng, vỗ ngựa từ từ đi xuống đồi, lớn tiếng kêu lên với đám người áo đen, đầu hàng, đầu hàng. Các huynh đệ không nên bắn tên. Đám người áo đen đều nhìn thấy hắn tranh chấp với đám người trấn thủ đường lên và Thường Giận Tự. Ba tên thủ lĩnh người áo đen nhìn nhau, có vẻ khó có thể quyết định. Chợt người áo đen ở giữa tay cầm trường thương gật đầu một cái, cất giọng ồm ồm nói, nếu đầu hàng, chúng ta sẽ không bắn tên, bất quá ngươi cũng không nên giở trò. Tần Lâm một tay nắm cương ngựa, một tay giơ lên thật cao ý nói không có mang bất kỳ vũ khí nào. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám người áo đen kế hoạch chu đáo, an bài nghiêm mật lại hết sức tin tưởng không nghi ngờ chuyện Tần Lâm đầu hàng, cũng không đề phòng nghiêm mật, có lẽ bởi vì chỉ có một mình hắn xuống đồi. Khoảng cách rút ngắn còn mấy trượng, người áo đen sử trường tiên nói với hai vị thủ lĩnh hai bên tả hữu, lần này cũng thú vị, vốn là muốn bắt một ổ gà con, lại vớ được một tên bá hộ cẩm y vệ. Ha ha, tuy rằng bản giáo thua thiệt ở Tương Tây, nhưng chúng ta lại thắng một ván ở Kim Lăng. Vừa nói chuyện, người nọ cười gằn run cổ tay lên, Nguyễn Tiên giống như linh xà xuất động quét về phía mắt cá chân Tần Lâm. Trong lúc miệng nói cười mà trên tay phát động, vốn là xuất kỳ bất ý, tiên pháp lại mau lẹ tuyệt luân, cho rằng lần này sẽ kéo Tần Lâm rơi xuống lưng ngựa. Y không biết Tần Lâm sớm có chuẩn bị, Nguyễn Tiên gần quét tới hắn đã dùng sức kẹp hai chân vào bụng ngựa, đạp tuyết ô truy thình lình xông nhanh về phía trước. Một roi mắt thấy nhất định chúng đích lập tức rơi vào khoảng không. Người áo đen mở miệng thóa mạ, thế nhưng đạp tuyết ô truy là thiên lý mã nổi danh, phát động quá nhanh, hành động gì cũng không kịp nữa. Con cháu ưng chào xem đây. Thủ lãnh áo đen bên trái sử tụ tiễn nhanh tay hơn người, vừa quát vừa giơ tay lên, một đạo ngân quang bay về phía sườn trái Tần Lâm, đâm phập vào đó. Tần Lâm hét thảm một tiếng, gục xuống trên lưng ngựa không biết sinh tử. Đạp tuyết ô truy tung cao bốn vó chạy như bay, bỏ rơi lại sau lưng nó hết thảy mưa tên bắn tới. Bọn người áo đen đuổi không kịp, tên thủ lãnh sử Nguyễn Tiên hỏi, Dương Hiền Đệ, tên con cháu ưng chào kia còn có thể sống được hay không? Tụ tiễn của ta đã bắn trúng vào tim hắn. Dương Hiền Đệ kia chỉ nói câu này, sau đó cũng ngậm miệng không nói nữa. Tên sử Nguyễn Tiên gật đầu một cái, y biết tụ tiễn của vị Dương Hiền Đệ này bách phát bách trúng, nếu y nói bắn trúng tim, vậy tên con cháu ưng chảo vừa rồi nhất định mất mạng. Trên đỉnh đồi, Trương Tử Huyên khẩn trương mà mong đợi nhìn Tần Lâm dục ngựa chạy vào trận địch, bên tai bởi vì kích động mà lộ sắc đỏ bừng xinh đẹp. Chợt xa xa trông thấy Tần Lâm trúng tên, cúi người bằm dạp trên lưng ngựa sinh tử không biết, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Ha ha, họ Tần muốn bỏ chúng ta chạy trốn một mình, không nghĩ tới đầu hàng lại bị giết. Lưu Kham Chi cười lạnh, âm dương quái khí nói, đây mới gọi là cơ quan tính hết quá thông minh, sai lầm lọt bẫy mất tánh mạng. Không phải là như vậy. Lục Mập phản bác, Tần ca không phải loại người như vậy, nhất định là hắn muốn lừa gạt người áo đen đi xin cứu binh. Tên này chỉ cần quẩy mông là ta biết muốn đánh giám thế nào. Vừa rồi hắn gây chuyện như vậy, nhất định là vì muốn lừa gạt thổ phỉ không phòng bị nhân cơ hội xông ra, cho nên Mập gia ta mới phối hợp với huynh ấy. Trương Tử Huyên nghe lời nói này, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố nén không có lên tiếng đồng ý. Tại sao Tần Lâm phải làm như vậy? Nàng nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn Lục Viễn Trí, cũng gần sát chân tướng hơn. Lưu Kham Chi bĩu môi hết sức khinh thường, dù sao hắn đã chết, bất kể ngươi nói thế nào, ta chỉ cho hắn là hạng người lâm trận bỏ chạy ham sống sợ chết. Chết! Tên Mập phì cười một tiếng, Tần đại ca mạng mèo, có chín mạng, ngươi nghĩ rằng huynh ấy có thể dễ dàng chết như vậy hay sao? Không dễ dàng như vậy, trưởng quan nhà ta sẽ không có việc gì. Ngưu Đại Lực cũng chém đinh chặt sắt nói, trời cao chiếu cố người lương thiện, Tần ân công sẽ trường thọ trăm tuổi, trăm con ngàn cháu. Cố Hiến Thành,

có thể không cẩn thận phục dịch từ đại tiểu thư sao? Báo. Du Kỳ phục vụ chạy như bay đến, tung người xuống ngửa khom mình ôm quyền, bẩm đại tiểu thư, phía trước. Trên Yến Tử Cơ có lửa khói dâng lên. Nơi này cách Yến Tử Cơ còn xa, Từ Tân Di ở trên lưng ngựa nhìn sang, chỉ nhìn thấy khói không đậm không nhạt, nàng lập tức chu miệng, hừ, không ngờ rằng bọn họ tranh nướng trước cả bản đại tiểu thư. Thì Kiếm cười nói, nhưng nhất định là bọn họ mang thức ăn từ nhà đi, chúng ta nấu mì với thịt rừng, chắc chắn sẽ ngon hơn thịt gia súc gia cầm. Từ Tân Di đắc ý cười lớn, cảm thấy chuyến này thu hoạch không ít, có thể vinh hoang. Một phen, tối thiểu cũng sẽ làm cho tên ngốc thường giận tự kia hâm mộ đỏ mắt. Y cũng không dám mang nhiều binh mã như vậy đi săn. Báo. Một tên nữ binh lại phi ngựa tới bẩm báo, thần sắc có vẻ như đang nhịn cười. Báo đi. Từ Tân Di ra lệnh một tiếng. Phía trước bắt được một tên địch. Nữ binh cười khanh khách. Hắn nói là cố nhân của đại tiểu thư, có chuyện quan trọng cầu kiến. Mấy tên nữ binh vừa kéo vừa đẩy đưa Tần Lâm tới, dọc đường cười trong trẻo như chuông bạc, mà Tần Lâm không thể làm gì chỉ gãi gãi đầu, gương mặt buồn bực. Chờ sau khi y kể lại tình thế của Yến Tử Cơ hiện tại, tất cả mọi người từ Tân Di trở xuống thảy đều thất kinh, không còn ai cười được nữa. Mấy chỉ huy sứ cả kinh mặt trắng bệch, những thiên hộ bá hộ càng líu lưỡi không nói nên lời. Các công tử tiểu thư lên Yến Tử Cơ thi hội, cơ hồ tất cả quốc công, hầu gia, bá tước, thượng thư, đô ngự sử Nam Kinh thành đều có con ở chỗ này. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, triều đình nhất định phải xử lý như khâm án. Lúc ấy không biết có bao nhiêu chiếc ô sa phụ trách cầm y vệ, binh mã ti ngũ thành, thuận thiên phủ, vì thế mà rơi xuống đất. Cũng sẽ có không biết bao nhiêu người dính líu vào, vì vậy mà táng mạng trong thiên lao. Từ Tân Di ngược lại rất có khí độ của tướng môn hổ nữ, gặp chuyện không hoảng hốt. Sau khi thương nghị mấy câu cùng Tần Lâm đã xuống lệnh, Chu Tiến Trung, ngươi dẫn dắt binh mã thần sách vệ tập kích từ cánh trái. Ngô Quảng Hiếu, ngươi dẫn dắt Quảng Thiên vệ dọc theo cánh phải bao vây. Trịnh Tư Nhân mang Ưng Dương vệ lấy trung lộ. Vương Thủ Nghĩa thống lĩnh phủ quân vệ khinh kỳ tới lui tuần tra phía sau, lùng bắt cá lọt lưới. Các ngươi cẩn thận, không nên để địch nhân thoát một tên nào. Bốn tên chỉ huy sứ nhất tề khom người lãnh mệnh, hiểu được nếu lập công cơ hội thăng quan thật tốt sẽ tới. Thân binh thông truyền từng tiếng, các thiên hộ bá hộ dẫn dắt binh mã, nhanh như điện chớp chạy tới Yến Tử Cơ. Từ đại tiểu thư xuất lệnh nhanh nhẹn, chỉ huy đại quân thuần thục như cánh tay. Tần Lâm trợn mắt há mồm, nhìn Từ Tân Di như chưa từng quen biết. Thật không ngờ rằng đại tỷ ngốc còn có bản lãnh bậc này. Hắn không biết nàng thường mượn danh nghĩa huấn luyện binh mã dẫn theo tinh binh kinh vệ đi săn, mà đi săn vốn cũng là biện pháp huấn luyện quân đội. Tại sao vậy? Người này bị ngựa chạy làm điên rồi.